Sông Đông êm đềm, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aksinia nấu nướng xong rất sớm, nàng vun than vào một chỗ quấn rẻ quanh ống khói, rửa bát đĩa rồi nhìn ra khung cửa sổ nhỏ phía sân nuôi gia súc Stepan đứng cạnh đống gỗ chất thành hình chóp sát dãy hàng rào ngăn với sân gia súc nhà Milechop. Một điếu thuốc tắt ngấm còn ngậm rủ xuống bên mép cặp môi khô cứng. Anh ta lục lọi trong đống gỗ chọn được một cái cột hợp với công việc. Góc bên trái nhà kho bị sụp cần phải đóng thêm hai cái cột chắc chắn và lợp kín bằng chỗ lau còn sót lại. Từ sáng, hai gò má Aksinia cứ đỏ hây hây, mắt nàng long lanh, non trẻ hẳn ra. Stepan không khỏi nhận thấy sự thay đổi. Lúc ăn sáng, anh ta hỏi, nhà nó làm sao thế? Em làm sao cơ chứ? Mặt Aksinia càng đỏ bừng, mặt cứ bóng nhảy như bôi dầu ấy. Đứng mãi bên bếp lò nóng quá, bốc cả lên đầu, nàng trả lời rồi quay mặt đi, lấm lét đưa mắt ra cửa sổ. Không biết con bé em gái Mitka Kosevoy có sang không? Mãi lúc trời sắp tối cô bé mới tới. Đang mong khổ mong sở nỗ ruột nỗ gan, Aksinia tươi tỉnh hẳn lên. Em đến tìm chị đấy à, Masa? Chị ra đây cái, Stepan đang đứng trước mảnh gương gắn trên mặt trước cây bếp lò quét vôi trắng. Hắn chải đầu xong, lại lấy cái lược sừng bò ngắn cuộn miết cho mượt bộ ria màu hạt rẻ. Aksinia lo lắng nhìn sang phía chồng, anh lại sắp đi đâu phải không? Stepan không trả lời ngay, anh ta bỏ cái lược vào túi quần, rồi giơ tay với lấy bộ bài tây và túi thuốc để trên bếp lò. Sang nhà Aniki, ngồi một lát thôi. Thế bao giờ anh mới chán không đi nữa? Người ta đã có lệnh cấm tiệt đánh bài rồi đấy, thế mà chẳng đêm nào các ông không bài với bạc. Hễ ngồi với nhau là đến gà gáy. Thôi đủ rồi, nghe mãi rồi. Anh lại chơi, ốt cô, một có phải không? Thôi đừng lại nhảy mãi nữa, Aksinaska. Đang có ai chờ kia kìa, ra ngoài ấy đi. Aksinia nghiêng nghiêng người đi ra phòng ngoài. Ra tới cửa thì nàng thấy Masa đang mỉm cười đứng chờ, khuôn mặt đầy tàn hương của cô bé đỏ ửng. Anh Grigory về rồi đấy. Thật ư, anh ấy dặn trời nhá nhem thì chị lại nhà em. Aksinia vồ lấy hai bàn tay Masa, đẩy cô bé ra sát cửa. Khẽ chứ nào, em yêu của chị. Anh ấy bảo thế nào hả Masa? Chắc còn dặn em nói thêm gì nữa chứ. Anh ấy bảo chị có những thứ gì thì thu dọn lại mang cả đi. Aksinia run bắn lên, khắp người nóng ran như lửa đốt. Nàng xoay đầu đi xoay đầu lại, chốc chốc lại đảo mắt ra cửa, dậm hết chân nọ đến chân kia, không thể đứng yên một chỗ nữa. Lạy chúa tôi, làm thế nào bây giờ? Hả, sao lại gấp đến thế? Trời, mình làm thế nào bây giờ? Hượng cái đã, em về bảo anh ấy rằng chị sẽ ra ngay. Thế anh ấy sẽ đợi chị ở đâu? Chị sẽ lại nhà em. Chao ôi, không được đâu. Thôi, không sao, em sẽ bảo anh ấy sẽ ra. Stepan mặc áo ngoài, rồi kiễng chân châm thuốc vào ngọn đèn treo. Nó đến có việc gì thế? Hắn hỏi giữa hai hơi thuốc. Ai cơ chứ, con Masa nhà cô Sevoy ấy. À, nó lại có chút việc riêng. Nó nhờ cắt hộ nó cái váy. Stepan thổi chỗ tàn đen trên điếu thuốc bước ra cửa. Nhà cứ ngủ trước đi nhé, đừng đợi làm gì. Thôi được, Aksinia tới áp sát người vào khung cửa sổ đóng băng, rồi khuỵu đầu gối xuống trước một chiếc ghế dài. Tiếng bước chân Stepan lạo xạo trên lối mòn ra cửa hàng rào, mỗi lúc một xa. Gió thổi bay vài cái tàn y ở trên đầu điếu thuốc đưa tới tận bên cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở của Aksinia hà tan một khoảng sương muối tròn tròn trên khung kính, làm cho nàng còn thấy trong một loáng ánh lửa của điếu thuốc chiếu sáng hình bán nguyệt của chiếc mũ lông cừu đội lệch cháp xuống một bên tai và cái má rám nắng. Aksinia cuống cuồng lôi ra từ một cái hòm những đồ tư trang mà mình đã đem về nhà chồng. Vài cái váy áo ngắn mặc ngoài, những chiếc khăn bịt đầu nhỏ, ném bừa tất cả vào một chiếc khăn choàng lớn. Hai con mắt đầy vẻ hốt hoảng, nàng thở hổn hển tạt vào trong bếp lần cuối cùng, dụi tắt lửa rồi chạy ra thềm. Trong nhà Milechop không biết có ai ra sân xem lại gia súc. Aksinia chờ cho tiếng bước chân lắng đi mới lồng cái xích vào vòng mắt xích trên cửa, rồi ôm chặt cái khăn gói, chạy ra sông đông. Vài món tóc tuột khỏi cái khăn len mềm, xòa xuống má cọ cọ đến là buồn. Nàng chạy vòng phía sau, tới được sân nhà cô Sevoy thì mệt lử, hai chân nặng như chì, nhấc lên gần như không nổi. Grigory đã đứng ở cổng đợi Aksinia, chàng xách hộ cái khăn gói rồi chẳng nói chẳng rằng đi trước về phía đồng cỏ. Đi qua được cái sân đập lúa, Aksinia bỗng bước chậm lại kéo tay áo Grigory. Hượm một lát anh, hượm cái gì, trăng sắp mọc đến nơi rồi, phải rảo bước mới được. Hượm đã Krista, Aksinia đứng lại oặt người xuống. Em làm sao thế? Grigory cúi xuống hỏi, ấy đấy trong bụng cứ thấy làm sao ấy. Hôm nay em đã khiêng nặng quá. Aksinia liếm cặp môi khô bỏng, đau quá đổ cả đom đóm mắt cứ phải nheo lại. Nàng ôm chặt lấy bụng, đứng lặng một lát, lưng còng hẳn xuống, nom đến là đáng thương. Cuối cùng nàng nhét mấy món tóc xuống dưới khăn, và lại đi tiếp. Thôi, hết đau rồi, ta đi đi. Em cũng chẳng hỏi anh đưa em đi đâu nữa. Nhỡ lát nữa đến cái khe đầu tiên anh đẩy xuống thì sao? Grigory mỉm cười trong bóng tối. Đối với em bây giờ thì dù có chuyện gì xảy ra cũng thế cả. Đã đến nông nỗi này, tiếng cười xen trong giọng nói của Aksinia chẳng có gì vui vẻ. Như bao giờ cũng vậy, hôm ấy đến nửa đêm Stepan mới mò về. Anh ta vào tàu ngựa vơ chỗ rơm bị ngựa dẫm nát ném lên máng cỏ tháo đai cổ cho con ngựa rồi bước lên thềm. Có lẽ lại đi vui chị vui em rồi. Anh ta gỡ cái xích ra khỏi vòng xích nghĩ thầm, rồi vào bếp đóng cửa thật chặt và quệt que diêm. Hôm nay anh chàng được bạc, đánh bài ăn diêm, vì thế không cảm thấy tức tối hằn học gì mà chỉ buồn ngủ. Stepan châm đèn, đưa mắt nhìn khắp các vật buông quăng bỏ vãi trong bếp không nghĩ được ra duyên cớ vì sao. Anh ta hơi ngạc nhiên, bước vào nhà trong, nhìn thấy ngay cái nắp hòm mở hoác như một cái miệng đen ngòm và chiếc áo ngắn cũ mà vợ bỏ quên trong lúc vội vàng còn nằm trên sàn. Stepan giật phát cái áo lông ngắn trên vai xuống, chạy bổ vào bếp lấy đèn. Anh ta nhìn quanh nhà trong một lượt bất giác vỡ lẽ. Stepan quẳng cây đèn xuống, và bây giờ thì dù chính mình đang làm gì, anh ta cũng chẳng biết nữa. Anh ta giật thanh gươm trên tường xuống, mấy ngón tay nắm cán gươm chặt đến tím lại. Anh ta lấy mũi gươm xốc cái áo màu xanh phớt hoa vàng nhạt mà Aksinia bỏ quên, hất tung lên, rồi vung thanh gươm loáng một cái, chém phăng cái áo làm đôi giữa lúc nó chưa kịp rơi xuống. Mặt Stepan xám ngoẹt, đau khổ làm anh ta trở nên man rợ hung dữ như con sói. Anh ta không ngừng hất những mảnh áo xanh xanh đã bị chém nát lên trần, lưỡi thép mài sắc ngọt múa vù vù, chém ngang chém dọc những mảnh vải đang bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi anh ta dứt đứt dây ngủ buộc gươm, quẳng thanh gươm vào góc nhà, bỏ xuống bếp ngồi xuống cạnh bàn, đầu ngoẹo xuống, những ngón tay rắn như thép run bần bật xoa mãi cái mặt bàn chưa cọ dừa. Một lối chơi bài tính trăm điểm. Andy, cách chương.